Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, văn thừa võ tướng. Vân Dương hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra xâm nhiên sát cơ, nói, nguyên lai ngày đó cửu tôn gặp nạn sự tình chân tướng đúng là như vậy. Như vậy hai người kia liền càng thêm không thể giữ lại. Cửu tôn đại nhân chính là chúng ta Ngọc Đường đế quốc đại anh hùng. Bọn hắn mưu hại anh hùng, chính là chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng cần vì thế trả giá đắt. Chúng ta Ngọc Đường người, luôn luôn lấy không thể vì cửu tôn đại nhân báo thù mà cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại đã có bực này trọng đại manh mối, như vậy vô luận như thế nào cũng muốn đem hai người này đem ra công lý. Thiên đao vạn quả, lăng trì phân thây, nghiền xương thành cho, nguyên bản chỉ vì ý hợp tâm đầu, lúc này mới nguyện trợ ba vị. Hiện tại mọi người có cùng chung địch nhân, càng nên chung sức hợp tác, giúp người trợ mình. Tam đại tôn giả nghe được Vân Dương lời nói này, không khỏi cùng mắt trợn trắng. Ngươi cho rằng cứ như vậy dễ dàng, còn đem ra công lý vân vân, đây thật là bó tay rồi. Hai người kia cái nào là rất dễ dàng bị đem ra công lý người. Vân Dương đứng lên, làm một lễ thật sâu. Còn xin ba vị tôn giả ngàn vạn giúp ta một hai. Cáo chi thân phận của hai người này nội tình, cùng chỗ ẩn thân, ta dốc hết tất cả cũng nhất định phải diệt trừ hai người kia. Hai cái này chúng ta cùng chung địch nhân. Vân công tử, hai người này thực lực quá cao. Tuyết tôn giả nói, thật không phải chúng ta không nguyện ý nói cho ngươi. Trên thực tế, chúng ta so với ai khác đều hy vọng hai người kia tranh thủ thời gian chết. Nhưng là, ta nếu là nói cho ngươi, lại chẳng khác gì là đưa ngươi đi chết à. Công tử thiếu niên hào kiệt, quang minh đường bằng phẳng phía trước, làm gì nhất thời khí phách, ngông cuồng trêu chọc không thể địch nổi đại địch. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, trầm giọng nói, xem ra nếu là không cho ba vị một chút lực lượng, ba vị quả nhiên là khó có đấu trí. Vân Mỗ cũng liền không còn thừa nước đục thả câu. Có kiện sự tình, ba vị hoặc là biết, nhưng lại chưa hẳn biết được rất rõ ràng. Hắn thấp giọng, ba người đồng thời cảm giác rất gấp gáp, kìm lòng không được hỏi. Cái gì? Tin tưởng ba vị biết Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu bây giờ đang ở Thiên Đường Thành. Vân Dương, thanh âm thật thấp nói ra, nhưng ba vị hơn phân nửa không biết. Hai người này ở cùng một chỗ, tuy chỉ mới quen, lại là khoảng cách như cũ. Ba người nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên. Nếu là có hai người này giúp binh trợ chiến, thì là một chuyện khác, nhưng lập tức liền thở dài nói. Thế nhưng là hai người kia nhưng lại ở đâu là tốt như vậy điều động động đến. Vân Dương lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Cái gọi là trời không tuyệt đường người. Hoặc là liền ứng lý do này. Tin tưởng ba vị biết. Lăng Tiêu Túy đại ca cùng Tứ Quý Lâu có thể có qua một đoạn cừu oán. Còn đã từng thiếu ta một cái đại nhân tình. Nếu là do ta mời được hắn xuất thủ, nhằm vào mục tiêu lại là người trong Tứ Quý Lâu, tin tưởng nắm chắc hay là rất lớn. Tam đại tôn giả nghe vậy lại lần nữa cùng nhau mãnh liệt rút một ngụm hơi lạnh. Như là giống như gặp quỷ nhìn xem Vân Dương. Coi là thật, Vân công tử lời ấy không giả. Mười phần thật a, Vân Dương nghiêm túc cam đoan. Ngay tại đêm qua, Lăng đại ca bọn hắn trả lại trong nhà của ta uống rượu đâu. Rất chính thức đem Độc Cô tiền bối giới thiệu cho ta nhận biết. Lời vừa nói ra, ba người cùng nhau cảm thấy từng đợt choáng váng, nửa ngày mới lặp lại ổn định, tương đối nhìn thoáng qua, tất cả đều là thấy được trong mắt đối phương thần sắc. Việc này có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện. Vừa nghĩ đến đây, đạt được chung nhận thức ba người tức thời tinh thần phấn chấn. Vẫn là câu nói kia, nếu là có thể sống, làm sao lại muốn chết, chớ nói chi là hay là có hy vọng báo thù, triệt để diệt sát cừu nhân cơ hội thật tốt, có thể nào buông tha? Tuyết Tôn giả hít một hơi thật sâu. Nếu là công tử lại có như thế mạnh trợ áp trận, tình huống kia tự nhiên khác nhau rất lớn. Như vậy ta ngược lại thật ra có thể nói cho công tử hai người kia tin tức. Bất quá, công tử ngươi vẫn muốn cẩn thận làm việc. Nếu là Lăng Tiêu Túy không chịu xuất thủ, như vậy, ngươi nhất định không nên khinh cử vọng động. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Vân Dương nói, yên tâm, ta cũng là rất trân quý chính mình mạc nhỏ này tích. Bốn người tương đối mà cười. Tuyết Tôn giả đem thanh âm ép tới cực thấp. Trong một văn một võ một văn chính là phủ thái tử thủ tịch mưu sĩ Tất Tiên Sinh. Cái này Tất Tiên Sinh nhất là nguy hiểm. Dứt bỏ hắn tự thân tu vi cực cao lại không luận. Chỉ là hắn ở lại trong nhà, liền sắp đặt vô số cơ quan ám đạo. Trong đó không thiếu rất nhiều thiết lập tại dưới mặt đất vài chục trượng phía dưới. Càng có một đầu có thể nối thẳng hướng ngoài thành bên ngoài 500 dặm bí ẩn thông đạo. Ngoài ra, vị này Tất Tiên Sinh còn chuẩn bị thế thân. Lại không chỉ một, Tuyết Tôn giả nói, hắn một đám thế thân, đều tại trong phủ đệ của hắn tiềm ẩn. Bằng vào ta biết, ít nhất có 3 cái trở lên. Thậm chí cho dù giết chết một cái, cũng khó có thể kết luận giết chết đến cùng là chân thân hay là thế thân. Hắn rất nhiều thế thân, vô luận thần thái thân cao thể trọng diện mục, thậm chí ngay cả khí chất, tất cả đều là giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị, không cách nào phân biệt kỹ càng. Thế mà còn có chuyện thế này, cái này coi như có chút khó giải quyết. Vân Dương nhíu mày trầm ngâm. Trong tay càng là bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, chỉ sợ lập tức liền muốn rơi vào trong cạm bẫy. Về phần một người khác, cũng chính là võ trong một văn một võ. Tuyết Tôn giả nói, chính là quân bộ quan lớn. Gần như chỉ ở phó báo quốc phía dưới quân đội người thứ ba. Chuyên môn phụ trách hạch định kế hoạch quân sự. Ngô Ảnh. Chợt nghe lời ấy, Vân Dương đột nhiên biến sắc. Ngô Ảnh, người này, Vân Dương nghe tới cảm thấy rất quen thuộc. Lập tức nhưng lại cảm giác cũng không rất quen thuộc. Người này coi là thật giống như hắn cùng danh tự đồng dạng. Vô tung vô ảnh, khó gặp tung tích. Người này tại quân bộ đảm nhiệm chức vụ. Chính mình một cái viện, chuyên môn xét duyệt kết luận từng cái kế hoạch quân sự. Địa vị cực cao, mà sở dĩ đến này cao vị, chính là bởi vì người này quân sự tố dưỡng cao đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Phàm là từ trong tay hắn đi ra kế hoạch, căn bản cũng không có cái gì có thể cải biến địa phương. Không chỉ là không người nào dám đổi, chủ yếu hơn là không ai có thể thay đổi. Từ khi hắn đảm nhiệm lên chức vụ này đằng sau, chẳng những không có đi ra sai lầm. Thậm chí là chưa từng sinh ra sân nhỏ kia. Chỉ có mấy cái thân tín. Đem tất cả cần tư liệu cho hắn đưa vào đi. Sau đó hắn ở bên trong hạch định hoàn tất. Liền từ cửa sổ ném ra. Dạng này đặc lập độc hành. Ngay cả trốn trong xó ít ra ngoài cũng không tính. Căn bản chính là thâm cư không ra. Dần dà, người người đều biết quân bộ có một người như vậy tồn tại. Quyền cao chức trọng, lại là từ trước tới giờ không lộ diện, cho nên Ngọc Đường quan viên đối với hắn đánh giá chính là đây là một người chỉ nguyện ý cúi đầu xuống chân thật làm việc. Cho dù hiện nay Phương Kình Thiên lão thái úy ôm bệnh tại thân, khó mà xử lý rất nhiều chuyện nghi, càng thêm phó báo quốc không tại, Ngô Ảnh như cũ có thể chỉ bằng lấy rất nhiều tờ giấy. Khiến cho đến quân bộ tất cả làm việc tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Không có nửa điểm nhiễu loạn xuất hiện. Tại hắn qua tay mỗi một sự kiện, đều khắp nơi đã chứng minh một sự kiện. Hắn là vận trù tại trong màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm thượng trí người. Người này, chính là Phương Kình Thiên thu kiếm hàn các loại lão soái. Người tín nhiệm nhất, người coi trọng nhất. Liền lấy hiện nay tình huống mà nói, tại lão thái úy trăm năm về sau, phó báo quốc trấn thủ biên quan không trở lại tình huống dưới. Tương lai quân bộ đệ nhất nhân sẽ chỉ là người này. Tuyệt không ngoài ý muốn, không có bất kỳ người nào có thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Thậm chí phó báo quốc từng nói, người này thân có tài năng kinh thiên động địa, quân vụ mọi việc, ta không kịp hơn xa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trước đây Vân Dương tra nội gian thời điểm, thậm chí bao gồm hoàng hậu nương nương bản thân đều tra xét một cái úp sấp. Ngay cả hoàng đế đều tại hắn trong phạm trù hoài nghi. Thậm chí là Như Thu kiếm hàn lãnh đao ngâm đều không phải là 100% tín nhiệm. Lại duy chỉ có liền chưa từng có nghĩ tới, nội gian lại sẽ là người này. Thậm chí giờ phút này, Tuyết Tôn giả nói ra cái tên này, cố nhiên tại Vân Dương trong lòng bỗng nhiên nổ vang một cái sấm sét giữa trời quang. Vẫn còn có một cái khó có thể tin suy nghĩ dâng lên. Chuyện gì xảy ra hắn? Không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương lẩm bẩm nói, cho tới giờ khắc này, Vân Dương thậm chí có nghĩ qua Tuyết Tôn giả là đang ô miệt Ngô Ảnh người. Nhưng nghĩ lại liên tục phía dưới, nhưng vẫn là tin, bởi vì nhất có thể hay không có thể nội gian, cũng chưa chắc liền nhất định không phải nội gian. Khó nhất thường thường chính là dưới chân đèn thì tối một cái kia. Ta cũng biết công tử tất có lo nghĩ, kỳ thật liên quan tới Ngô Ảnh chính là võ, bằng chứng có thể rất đơn thuần. Người này thân phụ cực cao tu vi, Tuyết Tôn giả nói, ít nhất phải cao hơn chúng ta. Ta muốn, điểm ấy bằng chứng đã đủ rồi. Vân Dương nhất thời tâm cảnh trong vắt nhưng, không sai, nếu là Ngô Ảnh vẻn vẹn tại thân phụ cấp độ nhất định tu vi, vậy coi như không được chứng cứ. Nhưng nếu là nó thân phụ so sánh với Tam Tôn giả còn muốn càng sâu thực lực, đó chính là thật to vấn đề. Chỉ là một cái đại ẩn tại hướng thuyết pháp là tuyệt đối nói không thông. Còn có một chút ta cần lại lần nữa nhắc lại, trí tuệ của người này mảy may cũng sẽ không yếu tại Tất Tiên Sinh. Tuyết Tôn giả nói, đem so sánh với một mực danh chấn thiên hạ Niên Tiên Sinh, hai người kia mới xem như Tứ Quý Lâu đúng nghĩa rắn độc. Quả nhiên độc tâm địa độc ác sĩ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hai người bọn họ tại Tứ Quý Lâu địa vị cũng không phải là rất cao. Thậm chí còn tại chúng ta phía dưới, chỉ cần thụ chúng ta tôn vị tiết chế. Nhưng phàm là hồng trần thế tục sự tình, nhất là tương quan Ngọc Đường Tử U Đông Huyền Đại Nguyên Chư Quốc Miếu Đường sự tình, những địa phương này, thậm chí Tứ Quý Lâu vô luận bất cứ chuyện gì, đều là muốn từ trong tay bọn họ qua một lần. Hai người kia chính là Tứ Quý Lâu Văn Thừa võ tướng. Vân Dương thân thể lung lay, sâu kín thở dài một hơi. Nếu là có Tứ Quý Lâu mạng lưới tình báo làm nền uẩn, Ngô Ảnh thân ở ngồi trong nhà, biết rõ chuyện thiên hạ, có thể diễn mọi việc mưu quang hoàn, tựa hồ có thể giảm xuống như vậy một phần nửa phần. Cho nên nói, nhất định phải cẩn thận xử lý, không chút nào có thể chủ quan. Câu nói này, Tuyết Tôn giả một đêm đã nói không xuống 10 lần. Ta minh bạch, ta hiện tại là thật minh bạch. Vân Dương nói, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, ta tuyệt sẽ không xuất thủ đánh cỏ động rắn. Hắn lập tức liền đứng lên. Ba vị trong này nghỉ ngơi thật tốt, nơi này chính là một cái rất bí mật chỗ, ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi không chủ động xuất hiện, cho dù những sát thủ kia đem chọn cái thiên đường thành đều vén tới, cũng nhất định tìm không thấy các ngươi. Đem so sánh với bọn hắn, Vân Mỗ nhân tài là thiên đường thành địa giới này địa đầu xa. Hắn nhẹ nhàng nói, cho nên ba vị trước mắt liền lấy bảo trọng làm đầu, tranh thủ thời gian chữa khỏi vết thương. Tương lai, chúng ta tới ngày còn dài. Ba người đồng thời gật đầu, nhìn xem Vân Dương trước khi đi lưu lại hai bình đan dược. Ba người lại là một hồi lâu cảm xúc chập trùng. Ngọc Đường Vân công tử, quả nhiên là một vị đáng giá kết giao bằng hữu. Can đảm huyết tính, quang minh lỗi lạc, nghĩa khí sâu nặng càng không cần nói. Cũng chỉ nói cái kia phần nhịp nhàng ăn khớp, cẩn thận như hơi quan tâm, liền đủ để khiến người động dung, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, chỉ tiếc ngay từ đầu ở vào trên mặt đối lập. Khúc mắc luôn luôn nan giải, kiếm tôn giả có chút thở dài, nếu không, bằng hữu như vậy, ngược lại là thật rất muốn thâm giao một phen. Tuyết tôn giả hừ một tiếng, nói, hay là thu hồi ngươi điểm này hy vọng xa vời đi. Vân công tử đối với chúng ta sớm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta cùng hắn kết giao bằng hữu, hiện tại cũng chỉ là đang vì hắn tìm gây phiền toái mà thôi. Ta hiện tại duy nhất tâm nguyện, chính là tận khả năng nhiều trả công tử nhân tình. Từ đây lưu lạc thiên nhai cũng tốt, thoái ẩn sơn lâm cũng được. Thật mệt mỏi quá a. Sương tôn giả cũng là thở dài. Ba người không nói thêm gì nữa. Tận về im lặng, Vân Dương trở lại chính mình trong phủ. Cũng là cau mày, nửa ngày không nói gì. Riêng chỉ là từ ba vị tôn giả trong miêu tả, Vân Dương liền có thể tưởng tượng ra được. Một văn một võ hai người này là bực nào đáng sợ. Chính như hắn nói, muốn đối phó dạng này hai người, tuyệt đối, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có tại phe mình có được 1 vạn phần trăm, tuyệt không bất luận cái gì bì lậu điều kiện tiên quyết. Còn muốn đồng thời nhằm vào hai người, mới có thể giúp cho hành động. Nếu không, coi như có thể cầm xuống một người trong đó, một cái khác cũng sẽ lập tức trên thế giới này biến mất. Thậm chí Vân Dương hiện tại liền có thể cam đoan, dạng này hai người nếu là biến mất, cho dù là lấy chính mình hiện nay thực lực, lại cuối cùng cả đời chi lực, như cũ chưa hẳn có thể lần nữa đem bọn hắn tìm ra. Vân Dương cau mày, minh tư khổ tưởng, chuẩn bị một cái vạn toàn phương án hành động. Mà bây giờ để hắn nhất cảm thấy bất đắc dĩ ngược lại là Lăng Tiêu Túy 4 người không ở nơi này. Giống như Lăng Tiêu Túy trước đó nói tới, chỉ là trong thiên đường thành chút chuyện này, còn cần đến chúng ta 4 người người làm cho ngươi bảo tiêu. Hiện tại chúng ta là muốn nhằm vào Niên Tiên Sinh động tác. Liền đồng đảng là Tứ Quý Lâu tầng cao nhất đều bao cho chúng ta 4 người người. Những người còn lại tầm thường, sao làm phiền chúng ta động thủ? Kết quả là tối hôm qua liền một mạch đi, chính mình muốn cùng đứng ngoài quan sát trận này thế kỷ chi chiến đều không cho. Quả nhiên vừa đi cho tới bây giờ đều không có trở về. Cũng không biết tình huống của bọn hắn đã diễn biến đến mức nào. Nhưng ở Vân Dương nghĩ đến, sau trận này là chỉ nhìn không lên 4 lão gia này, nhưng mà bởi như vậy, nhằm vào 2 nhân vật cực kỳ đáng sợ này, chỉ có thể dựa vào mình bây giờ trong tay lực lượng hoàn thành. Nhà dột còn gặp mưa, Bạch Ích Tuyết còn không tại, còn muốn lưu lại nhân thủ bảo hộ Bảo Nhi, bảo đảm nó an toàn. Tính như vậy xuống tới, chính mình có thể dùng chi binh chân chính là quá có hạn. Chiến lực như vậy làm sao có thể đủ bảo đảm không ra bì lậu cầm xuống 2 người kia. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng a. Vân Dương buồn bực thở dài. Dấu bé hôm nay 2 hợp 1. 1 chương. Dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.